Võng du đại tướng sư. Chương 692, thật là thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đây là, nhìn thấy này một hàng chữ nhỏ. Dương Tuấn biểu cảm trên gương mặt tất nhiên là càng thêm nghi hoặc. Hơn nữa, không chỉ là hắn xem không hiểu. Liền ngay cả một bên Ô Nhật Na cùng Lý Hàm Thu cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Hoàn toàn không làm rõ ràng được Tả Dương đến cùng lại đang làm cái gì máy bay. Phía trên kia là thân phận của ta. Trước đây ở Nhạn Môn Quan lúc Tào Thiên Lăng thành chủ chính miệng hứa hẹn. Nếu là có người có thể đưa ngươi mang về. Bất luận sinh tử ắt sẽ có thâm tạ. Tả Dương cười cợt. Chuyện đương nhiên nói rằng. Ta nghĩ nàng nên không phải người nói không giữ lời. Người sau khi trở về chỉ cần đem bức tranh này xem giao cho nàng. Làm cho nàng chuẩn bị kỹ càng tạ lễ chính là. Nghe nói như thế, Ô Nhật Na cùng Lý Hàm Thu vẻ mặt nhất thời lại trở nên phức tạp lên. Nguyên lai các nàng hai người còn tưởng rằng Tả Dương cứu viện Dương Tuấn là bởi vì dân tộc đại nghĩa cùng đồng bào tình. Kết quả quay đầu lại là một hồi giao dịch. Các nàng dần dần phát hiện. Cùng Tả Dương ở chung càng lâu, liền càng là không biết nên đi làm sao đánh giá người này. Hắn đến cùng là cái hạng người gì đây? Vô liêm sỉ, giả dối, đê tiện, tham lam, có vẻ như đều có như vậy một điểm. Nhưng là lại tỉ mỉ nghĩ lại. Hắn tựa hồ vừa không có vì lợi ích của chính mình đi mưu hại bất luận cái nào người chính trực. Hay hoặc là đi làm một ít không hề có điểm mấu chốt chuyện ác. Mà chỉ là thông qua làm cứu viện phương thức đổi lấy vật mình muốn. Kết quả cuối cùng thường thường còn đều là song thắng. Vì lẽ đó, đến cùng nên làm sao đi phán xét người này đây? Dương Tuấn cũng là ánh mắt phức tạp nhìn Tả Dương. Không biết đang suy nghĩ gì. Dương tướng quân, còn có lời gì chúng ta đi ra ngoài lại nói? Ngươi trước tiên đem bộ y phục này đổi. Chúng ta đưa ngươi đưa ra Thát Đát Vương Đô. Tả Dương mới chẳng muốn quản hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ là thúc giục, thực hắn cũng không như vậy gấp. Dù sao ba đặc nhĩ khả hãn đã đáp ứng để Dương Tuấn. Trốn, đi rồi. Chí ít tối hôm nay tuyệt đối sẽ không có người ngăn cản bọn họ. Hắn chỉ là muốn nhanh lên một chút hiểu rõ chuyện này. Sau đó mau chóng đi đến kho dược liệu đi lấy chính mình dược liệu cần thiết. Đây mới là hắn chuyến này mục đích thực sự. Còn lại đều là tiện thể chân làm được sự. Chậm đã, nào có biết Dương Tuấn không những không đi mặc quần áo. Ngược lại sừng sộ lên đến xem kỹ đánh giá Tả Dương. Nghiêm túc hỏi, trước lúc này, người trước trả lời ta một vấn đề. Người thân là một cái người Hán. Vì sao có thể ở Thát Đát người Vương Đô thông suốt? Lại vì sao có thể thuyết phục Thát Đát người đem ta phóng thích? Vậy thì nói rất dài dòng. Chờ sau này trở về Trung Nguyên bàn lại không muộn. Tả Dương hơi nhíu mày. Người này lại làm cái gì yêu thiêu thân? Vậy thì nói tóm tắt. Dương Tuấn nhưng là ngạnh lên cái cổ. Không tha thứ đạo. Tả Dương Tuấn tuy là một giới vũ phu. Nhưng cũng có chính là một thân khí tiết. Nếu ngươi đã làm Thát Đát người chó săn, ta tình nguyện vừa chết cũng quyết không muốn ngươi đến cứu giúp. Cái con này gặp làm ta dòng họ hổ thẹn. Này ngươi có thể yên tâm, ta sẽ xuất hiện ở Thát Đát Vương Đô. Vẻn vẹn là bởi vì ta cùng Ô Nhật Na công chúa đã kết làm bạn thâm giao. Đây là chúng ta trong lúc đó việc tư. Cùng quốc thù nhà hận cũng không liên quan. Tả Dương kiên nhẫn tính tình giải thích. Cái gì? Người càng cùng Thát Đát công chúa thành bạn thâm giao. Thát Đát người nhiều lần xâm chiếm Trung Nguyên. Đốt cháy và cướp bóc không chuyện ác nào không làm. Người sinh vì là nhà Minh con dân. Cùng Thát Đát người chỉ nên có thù không đợi trời chung. Sao có thể kết làm bạn tốt xưng huynh gọi đệ? Hẳn là người ham muốn vinh hoa phú quý. Muốn làm Thát Đát khả hãn phỏ mã. Còn nữa nói đến. Người đừng muốn cho rằng ta không biết. Ta nhưng là đốt nửa cái Vương Đô trọng phạm. Nếu như không có Thát Đát khả hãn kim lệnh. chính là Thát Đát công chúa cũng không có quyền tự ý chạy tới thấy ta. Bởi vậy ngươi định cùng Thát Đát Khả Hãn có cấu kết. Không biết an tâm tư gì. Dương Tuấn càng nói càng là kích động. Nói xong lời cuối cùng càng lại một lần nữa lưng quá thân đi. Hừ lạnh một tiếng lớn tiếng nói. Ngươi đi đi, không quan tâm các ngươi an tâm tư gì. Ta đều tuyệt sẽ không bị trúng kế. Càng sẽ không nhờ ơn của ngươi. Đi thong thả không tiễn. Ngươi hắn nương. Tả Dương nhất thời bị con này quật lừa tức thiếu chút nữa chửi tục lên. Nhưng sự tình đã làm đến một bước này. Tới cửa một cước liền có thể trở lại lĩnh Tào Thiên Lăng thành chủ. Thâm tạ, hắn lại làm sao có khả năng tại đây cái mấu chốt trên từ bỏ. Mà trước mắt giải thích thế nào đi nữa khẳng định cũng là không có tác dụng. Càng là nói đến đêm nay giúp ba đặc nhĩ Khả Hãn lắng lại binh biến sự. Chỉ sợ sẽ chỉ làm con này quật lừa nghĩ đến càng nhiều. Hơn nữa Tả Dương kiên trì cũng là đã bị con này quật lừa mài đến gần đủ rồi. Liền hắn thẳng thắn không cùng Dương Tuấn tiếp tục phí lời. Chỉ là quay đầu lại nhìn về phía Lý Hàm Thu. Mở miệng hỏi, Lý Nữ Hiệp, ngươi biết điểm huyệt sao? Sẽ không, Hoàng Cổ Tiêu chưa từng đã dạy ta. Lý Hàm Thu tuy rằng không rõ, nhưng vẫn như nói thật nói. Vậy ngươi biết được làm sao đem người đánh ngất sao? Tả Dương lại hỏi, này ngược lại là biết. Lý Hàm Thu khẽ gật đầu. Đánh ngất hắn, Tả Dương chỉ vào Dương Tuấn nói rằng. Đánh ngất hắn, Lý Hàm Thu sững sờ. Ngươi dám, Dương Tuấn nghiêng đầu lại. Trừng mắt quát lên, ta vì sao không dám? Lý Hàm Thu còn một mực liền dính chiêu này. Quả đoán đi lên phía trước một cái thủ đao chém vào con này quật lừa sau đầu. Toàn bộ thế giới yên tĩnh. Chỉ chốc lát sau, Vương Đô ở ngoài. Oành, Tả Dương tầng tầng đem trên bả vai Dương Tuấn ném xuống đất. Vừa nãy ở tử lao bên trong thời điểm, hắn đã cho con này quật lừa thay xong quần áo. Mà có Ô Nhật Na cùng đi lại có kim lệnh tại người. Ra khỏi thành quá trình tự nhiên cũng là thông suốt. Lại quá một phút, gào gừ, xa xa trên núi truyền đến một tiếng sói chu. Dương Tuấn rốt cục thăm thảm tỉnh lại. Mà lúc này giờ khắc này, Tả Dương cùng Lý Hàm Thu, Ô Nhật Na hai người từ lâu trở về Thát Đát Vương Đô. Trong bóng đêm mông lung không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. T. Cô nương kia ra tay thật ác độc á, xoa còn đau đớn sau gáy. Dương Tuấn chống đỡ lấy ngồi dậy. Nhưng chạm phiên đặt ở trong tay một cái ấm nước. Mà ở ấm nước bên cạnh, còn bày đặt một cái bao quần áo nhỏ. Bên trong chứa một chút lương khô, nên đủ duy trì mấy ngày sinh mệnh. Ngoài ra, còn có ba tấm chỉ. Một tấm là hắn tự tay viết cái kia phong di thư. Khác một tấm là Tả Dương cho thấy thân phận Tào Thiên Lăng thành chủ tự tay họa liên quan với chân dung của hắn. Cuối cùng một tấm thì lại đồng dạng là Tả Dương bút tích. Mặt trên viết, người muốn một lòng muốn chết xin mời tự sát đi. Ngược lại Tào Thiên Lăng thành chủ cũng không nói muốn chết hay muốn sống. Sáng sớm ngày mai ta đến thay ngươi nhặt xác chính là. Nếu như còn không muốn chết. Vậy thì chính mình đi trở về Nhạn Môn Quan đi. Là sống hay chết xem ngươi bản lãnh của chính mình. Tên khốn kiếp này. Lại đem ta đánh ngất mạnh mẽ đem ta ném đi ra. Ta không biết xấu hổ sao. Cuối cùng đã rõ ràng rồi vừa nãy phát sinh cái gì. Dương Tuấn tất nhiên là có chút tức giận. Không nhịn được quay về Thát Đát Vương Đô phương hướng mắng một câu. Như vậy hoãn chỉ chốc lát sau. Dương Tuấn gian nan đứng dậy, đem ấm nước cùng trang bị lương khô bao quần áo nhỏ toàn bộ khóa ở trên người. Sau đó khập khễnh hướng nam diện đi đến, đó là Nhạn Môn Quan vị trí. Người này đến cùng vẫn là không muốn chết. Thật là thơm, cách chương.